mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, thứ 393 chương bán đấu giá bắt đầu. Nam tử gầy gò sửa sang lại quầy hàng, đem kia bụi cây xà huyền hoa theo quầy hàng thượng cầm lên. Đây đã là có khách người muốn, trong tay hắn cũng không có nhiều hóa, tự nhiên không thể lại đặt ở quầy hàng thượng. Những thứ này là cái gì hạt châu? Ninh Tiểu Mỹ đi tới này quầy hàng mặt, cầm lên một viên hạt châu hỏi. Không biết tại sao, viên này nhìn như rất bình thường hạt châu làm cho nàng có loại muốn thân thiết xúc động. Muốn xoa nó, rất kỳ quái, muốn biết nơi này là giả thuyết thế giới. Mấy thứ này cũng là theo thực vật sự phân hình ra tới. Cùng thực vật có không nhỏ khác nhau. Đây là mộc miêu thú đàn, là luyện chế cấp 5 tễ thuốc tài liệu. Khách nhân nếu muốn 1.000 nguyên lực tinh thạch mỗi khỏa, nam tử gầy gò trên mặt lân phiến chen. Chúc tại cùng nhau, hết sức khó coi tươi cười. Đàn, Ninh Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc. Trong tay viên này tượng thủy tinh hạt châu bàn trong suốt gì đó lại là đàn. Hơn nữa còn là luyện chế nào đó cấp 5 tễ thuốc nguyên liệu. Như thế nàng không lường trước đến. Loại này đàn ở trước mặt quầy hàng tượng còn có chừng 10 cái nhiều. Tiểu một, người biết này đàn hiệu quả sao? Nàng hỏi, trên vai tiểu yêu tinh hình thái tiểu một bay lên. Ta chỉ biết là mộc miêu thú là một loại thân thiết thực vật sinh vật. Thực lực rất bình thường. Về phần kỳ có phải thật vậy hay không có thể luyện chế cấp 5 tễ thuốc? Ta liền không rõ lắm, Ninh Tiểu Mỹ tự định giá. 1.000 nguyên lực tinh thạch đối với nàng mà nói cũng không mắc. Mưa bụi mà thôi, dù cho đêm này đó đàn toàn bộ mua lại cũng không tính cái gì. Hơn nữa cấp 5 tễ thuốc tài liệu đô rất khó cho tới. Cũng không là tùy tiện đâu cũng có thể mua được, mặc dù còn không rõ ràng lắm này đàn cụ thể hiệu quả. Nhưng lấy về thí nghiệm một phen cũng được, dù cho thất bại, cũng không đau lòng. Coi như là luyện tay một chút được rồi. Ta nghĩ tìm vài thứ. Không biết ngươi nơi này có không có. Khách nhân nghĩ muốn cái gì. Chỉ cần là trong vũ trụ có. Ta bánh tam đô có biện pháp thu vào tay. Nam tử gầy gò trà sát tay nói. Vậy được rồi. Chỗ này của ta có phân danh sách. Ngươi nhìn một cái. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Đem một phần danh sách phát quá khứ. Đây là một phần nguyên liệu danh sách. Là dùng đến chế làm thuốc tề. Nàng thực lực bây giờ đã đến cổ bình. Là hẳn là tìm cái thời gian đột phá. Mà tễ thuốc không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Bất quá, muốn đột phá đến khống vực cảnh. Cần thiết tễ thuốc ít nhất cũng là cấp 5 tiêu chuẩn. Loại này cao phẩm cấp tễ thuốc nguyên liệu bình thường rất khó tìm được. Mà hôi nhân cũng là mất lão đại kính mới cho tới tam phân. Nếu là chế dược trong quá trình không may xuất hiện, này tam phân nguyên liệu cũng là không đủ, dù sao trước nàng chưa bao giờ chế đã làm cấp 5 tễ thuốc. Tự nhiên không dám nói có 10 phần nắm chặt, nhiều chuẩn bị một ít tài liệu cũng là hảo. Bánh tam nhìn phần này danh sách, chân mày đầu tiên là nhăn lại, sau đó lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, này danh sách thượng tài liệu không một không phải chân quý vật. Lại có thể đại kiếm một khoản, sầu chính là, hắn hiện ở trong tay cũng không đủ nhiều hóa, nên thế nào giao dịch, có chút nổi giận nói thực sự không có ý tứ. Ta hóa chung mặc dù có một ít ngươi danh sách thượng gì đó, nhưng còn kém rất nhiều, nếu như ngươi bất đang vội lời, ta đến là có vài phần nắm chặt có thể đem mấy thứ này góp đủ cho ngươi, Nga. Kia cần phải bao lâu thời gian? Ninh Tiểu Mỹ cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, ở nàng nghĩ đến, chính mình hao hết tâm tư cũng không có tìm thấy Đông Tây. Tự nhiên không phải tốt như vậy lấy được, nếu là thực sự không có biện pháp, nàng cũng chuẩn bị trở về học viện hỏi đạo sư mượn. Bánh tam nghe nói, lập tức biết có thể thành, lập tức lộ ra tươi cười, 10 ngày, chỉ cần thập ngày, ta nhất định có thể đem danh sách thượng hóa chuẩn bị đầy đủ. Không biết tiểu thư ý như thế nào. Thập ngày cũng không lâu lắm. Liền ấn ngươi nói làm đi. Này đó mộc miêu thú đàn ta cũng muốn. Ngươi trực tiếp đưa đến này địa chỉ đến đây đi. Ninh Tiểu Mỹ không chút do dự đồng ý. Tịnh đem một cái địa chỉ phát quá khứ. Làm xong này đó hậu, nàng liền ôm Bảo Bảo ly khai. Kỳ Lôi chờ người đi nơi khác, nói là đi lấy dưới đất phòng đấu giá vào bàn khoán. Khải đã sớm đánh nghe rõ ràng, lần đấu giá này hội vài loại vật phẩm đô là bọn hắn nhất định phải vật. Bởi vậy cho dù là ra một chút đại giới, cũng muốn đem vào bàn khoán thu vào tay. Ninh Tiểu Mỹ ôm Bảo Bảo ở chung quanh đi dạo một vòng. Xung quanh nhìn nhìn, những thứ ấy quầy hàng tượng gì đó lại khó vào khỏi mắt của nàng. Mấy thứ này cũng chỉ là giả thuyết khai thái xuất hiện. Cho dù là kiện trí bảo, nhìn qua cũng sẽ cùng bình thường bảo vật không có gì khác nhau. Nếu là ở trong hiện thực, chân chính bảo vật lại sao lại bị mai một, đây cũng là giả thuyết thế giới vô pháp đợi đến hiện thực thế giới địa phương. Mặc dù người chết ý chí có thể ở đây vĩnh cửu tồn tại, nhưng người sống cũng không muốn thực sự lấy như vậy phương thức sống mãi. Nhiều hơn còn là nghĩ dựa vào tự thân tu luyện đến đánh vỡ cực hạn, trở thành kia muôn đời bất diệt thần linh, nhưng hàng tỷ năm chung, cũng không thấy được có thể xuất hiện một vị thần linh. Dù cho được không thần linh, trở thành mãi mãi cảnh cường giả, cũng tương đương với sống mãi. Bởi vì mãi mãi cảnh tồn tại, kỳ tuổi thọ đã lâu được có thể cùng thứ nguyên so sánh với. Tiểu Mỹ, nguyên lai ngươi ở nơi này, ta tìm ngươi đã lâu, mau đi theo ta Kỳ Lôi tìm qua đây. Không nói lời gì kéo Tiểu Mỹ đi, hướng phía trước phương đi đến. Ninh Tiểu Mỹ thủy ý Kỳ Lôi sau đó nàng đi, qua không bao lâu, liền thấy đến Tình Yêu đám người, bọn họ đang đứng ở một chỗ lối vào. Hướng bên này nhìn sang, hội hợp hậu, mấy người cầm vào bàn khoán tiến vào tới phòng đấu giá. Phòng đấu giá rất lớn, có thể dung nạp mấy nghìn người tả hữu, còn có vào bàn nhiều phòng nhỏ. Phòng này là những thứ ấy có tiền có quyền nhân tài có tư cách tiến vào. Làm ra vẫn quang học viện học trường, Khải học trường tự nhiên cũng có biện pháp cho tới một cái phòng. Hắn mang theo mọi người tiến vào một phòng nhỏ chung. Lúc này, lục tục có người từ bên ngoài tiến vào, đấu giá hội đã mau sắp bắt đầu, giữa sân ngồi đầy người, ầm ĩ thanh âm liên tiếp, Bảo Bảo tại đây cái giả thuyết trên thế giới vô pháp sử dụng bất luận cái gì lực lượng. Muốn bay lên cũng không thể, hắn an phận rất nhiều, bất ầm ĩ cũng không náo, lẳng lặng nhìn xung quanh phát sinh tất cả, phòng đấu giá thượng xuất hiện một nữ nhân. Nàng tức khắc đâm tủa bàn tóc, phát ra óng ánh quang mang, hoan nghênh các vị đi tới nơi này. Ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Sau đó, kỳ danh quang não biến thành cả trai lẫn gái đi lên. Chúng nó trong tay các phủng một cái hộp, đại tiểu bên ngoài đều là như nhau. Nhìn thấy tình huống này, phía dưới mọi người không khỏi bĩu môi. Nơi này là giả thuyết thế giới, tất cả đều là giả tạo. Làm này đó thực sự dư thừa, trực tiếp đem bán đấu giá gì đó từng món một lượng ra chẳng phải rất tốt. Lôi thôi dài dòng ta cũng không ta nhiều lời. Tiếp được đến chính là kiện thứ nhất bán đấu giá phẩm xuất hiện, nữ chủ trì đem đi một lần được. Gần đây hộp mở, từ bên trong lấy ra nhất kiện bàn tay đại tiểu nguyên lực hộ giáp. Thập phần mini, nhìn thấy cái này hộ giáp, phía dưới mọi người cũng không có phản ứng gì. Tới nơi này hơn là khống vực cảnh thực lực cường giả. Nguyên lực hộ giáp đối với bọn họ tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao. Trừ phi là cái loại đó lạc hạ quy luật ấn ký hộ giáp. Bất quá loại bảo vật này, cũng không có khả năng ở vòng thứ nhất bán đấu giá chung lên sân khấu. Quả nhiên, trải qua người nữ kia chủ trì giới thiệu, cái này hộ giáp là xuất từ một vị đại sư tay. Lực phòng ngự hơn xa bình thường hộ giáp, toàn lực kích phát hậu, liên bình thường khống vực cảnh đích thực lực giả cũng khó lấy ầm khai. Cũng coi là nhất kiện bảo vật, bất quá như cũ chỉ là bình thường vô lực hộ giáp. Kỳ nội cũng không có quy luật dấu vết, đấu giá bắt đầu, giá quy định 1 vạn nguyên lực tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 nguyên lực tinh thạch theo nữ chủ trì vừa dứt lời. Phía dưới vang lên tiếng kêu giá, 1 vạn 5 bách nguyên lực tinh thạch, chấm ngoặc kép ngoặc kép, 2 vạn nguyên lực tinh thạch, chấm ngoặc kép ngoặc kép. tiếng kêu giá liên tiếp, thập phần kịch liệt, mặc dù cái này hộ giáp đối với những thứ ấy cường đại tồn tại không đáng giá nhắc tới. Gần như vô dụng, nhưng lại có thể giao cho thực lực còn yếu hậu đại. Xem như là nhất kiện bảo mệnh vật, cái này hộ giáp cũng là bảo vật, các ngươi thế nào cũng không đấu giá. Ninh Tiểu Mỹ nhìn Kỳ Lôi chờ người hỏi, nàng nếu là ở không có lĩnh ngộ quy luật trước, cũng sẽ đối cái này hộ giáp tâm động. Bất quá hiện tại nắm giữ không gian pháp tác, mặc dù còn rất cạn hiền, nhưng đối phó với khống vực cảnh sơ kỳ thực lực giả đã không khó. Bởi vậy liền không để ý, này hộ giáp đích xác không tệ, nhưng giá đừng nói, chúng ta không nhất định cạnh tranh đạt được, tới nơi này cũng đều có tài đại khí thô người. Lại mà, như vậy hộ giáp chỉ thích hợp vạn tái cảnh đích thực lực giả sử dụng. Thật muốn phòng ngự khống vực cảnh cường giả công kích, tiêu hao nguyên lực khẳng định không ít, một vạn tái cảnh thực lực người sợ là dùng không được bao lâu. Trong cơ thể nguyên lực sẽ phải tiêu hao không còn, thực dụng tính cũng không phải rất lý tưởng. Tình yêu đem cái này hộ giáp lợi và hại phân tích một lần, Ninh Tiểu Mỹ vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, không phải mỗi người cũng có tài lực mua đại lượng nguyên lực tế thuốc. Dùng loại này tiêu hao nguyên lực cự nhiều hộ giáp, đích thực là không quá thực lực, nói không chừng dùng một lần liền táng ra bại sản, thực sự chỉ có những thứ ấy có tài chủ mới dùng được khởi. Rất nhanh, kiện thứ nhất xuất hiện nguyên lực hộ giáp liền bị người lấy 35.000 nguyên lực tinh thạch. Giá cấp chụp được, cái giá tiền này ở bộ mặt thành phố thượng đã thiên quý. Bởi vậy đến nơi này một bước, đã không có bao nhiêu người đấu giá, bị người kia đơn giản chụp được, qua không bao lâu, cái kia nữ chủ trì lại đi lên phía trước đến tiếp được đến vì đại gia bán đấu giá kiện vật phẩm. Thứ hai, nàng đem khắc một cái hộp mở ra, chỉ thấy trong cái hộp này trang là một khối cạnh kim tinh thể. Mặt trên bốc lửa hoa, tinh thể bảo vật ở trong vũ trụ thập phần trưởng thấy. Như thường thấy nhất năng lượng tinh thể đó là trong đó một loại. Này khối tinh thể lấy ra bán đấu giá, khẳng định không phải năng lượng tinh thạch đơn giản như vậy. Nhìn thấy phía dưới một mảnh yên tĩnh, người nữ kia chủ trì cũng không bất ngờ, bởi vì nơi này là giả thuyết thế giới, cho dù tốt bảo vật cũng sẽ không thực sự hiện ra bất phàm tới. Nàng thế nhưng ở trong hiện thực tự mình cảm nóng quá này khối tinh thể nóng rực. Trong nháy mắt đem thiên lý phạm vi thổ địa hóa thành dung nham nơi. Đây là hỏa dung tinh, là chế tạo hỏa hệ quy luật bảo vật cực phẩm tài liệu. Có hứng thú bằng hữu cũng không nên lỡ nga. Nghe thấy nữ chủ trì nói như vậy, chàng tiếp theo hạ sôi trào lên, phát ra âm thanh tất cả đều là hỏa hệ năng lực giả. Có thể giấu vết quy luật tài liệu thập phần hiếm thấy. Mỗi một lần xuất hiện đô hội lọt vào vô số người điên cướp. Vì thế tạo thành máu chảy thành sông cảnh cũng không phải hiếm lạ sự. Hỏa dung tinh, thật là hỏa dung tinh, ngồi ở Ninh Tiểu Mỹ hậu phương một danh nam tử phát ra kích động thanh âm. Thân thể bất tự chủ run rẩy khởi đến. Hết chương.